Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 653, bốn lá oan hồn thảo. Diệp Thiếu Dương thuận miệng bất mãn nói, cũng không phải con trai ngươi, ngươi hộ cái gì? Tạ Vũ Tinh hai mắt vừa lộn, hắn là con trai ngươi. Dưa Dưa Tránh gần sau lưng nàng cười đùa nói, đừng cạnh tranh. Các ngươi một là ba ta, một là mẹ ta. Tả Vũ Tinh có ngượng ngùng xì một tiếng bật cười. Diệp Thiếu Dương đối mặt Dưa Dưa, tay phải nắm thập tự pháp quyết, nói, ta đây làm chính sự đây, không có thời gian đùa với ngươi. Thằng nhóc, ngươi nhanh lên cho ta ăn nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dưa Dưa vây quanh song trưởng, đắc ý phong hình mà nói, lão đại, người đệ ta mà nay lên làm quỷ sai, ở Tần Nghiễm Vương ngồi xuống là một gã công tào, chuyên quản hữu cầu tất ứng. Người thỉnh quỷ thời điểm, ta vừa nghe là thanh âm của ngươi, nhanh lên liền lên đến a. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi, ngươi cũng làm quỷ sai. Hắc hắc, không chỉ là ta, con trai ngươi Thất Bảo, còn có Nhất Bang quỷ, hiện tại cũng đều hợp nhất. Về ta hiệu lệnh, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Vì sao mình quỷ bộc cùng yêu người hầu đều bị âm ti hợp nhất? Đây là náo loại nào? Vì vậy hỏi, âm ti tại sao muốn phong ngươi quan? Dưa Dưa hai tay mở ra. Không có a, có thể là xem chúng ta quá dỗi rãnh, sợ chúng ta gây chuyện đi. Thẳng thắn phong cái chức quan nhàn tản hảo quản lý, đây cũng chính là chuyện gần nhất ta định tới nói cho ngươi biết, còn chưa kịp đây, lão đại nếu là không thích ta liền không được. Diệp Thiếu Dương biết từ trong miệng hắn cũng hỏi cũng không được gì nói, khi vì sao không lo tương lai ta đi địa phủ làm việc, tốt xấu có mấy người các ngươi chiếu ứng, đúng Bạch cùng Thanh như thế nào đây? Bọn họ chấp hành nhiệm vụ đi, chuyện gì không có, lão đại yên tâm. Diệp Thiếu Dương vốn định nhiều với hắn trò chuyện một hồi, nghĩ đến lúc này muốn làm chuyện, liền khiến hắn đi thôi phủ quân chạy đi đâu một chuyến. Tra một chút Dương nghĩ linh hồn phách chỗ, Dưa Dưa lập tức xuống phía dưới, mấy phút nữa trở về, biểu thị Tần Nghiễm Vương nơi đó không có Dương nghĩ linh xuống đất ghi lại. Hơn nữa Dương Nghĩ Linh ở sổ sinh tử thượng còn có 50 năm Dương Thọ. Diệp Thiếu Dương cả kinh, còn có Dương Thọ, lại ngoài ý muốn tử vong. Đây mới thật sự là chết oan chết uổng. Hơn nữa tất nhiên là tà vật làm hại. Thế nhưng quỷ hồn nếu không có đi âm ti đưa tin, rõ ràng nhất định còn ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, lại để cho Dưa Dưa đi cho mình trích một gốc cây oan hồn thảo 10 10 10 10 m. Trở về, Dưa Dưa lĩnh mệnh đi. Quá không bao lâu lại trở về, trong tay đang cầm một cây màu tím thảo, dáng dấp rất giống đậu nha. Bưng có không có một người mở ra phiến lá. Đây là cái gì? Tạ Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi. Bốn lá oan hồn thảo. Diệp khai bốn mảnh, có thể xem sinh, tử, hồn, oan. Diệp Thiếu Dương xong, tay lấy ra vô ích bạch linh phù. Mặt trên viết xuống Dương Nghĩ Linh tính danh cùng là ngày sinh tháng đẻ. Lại một lần nữa đốt thiêu cháy, dùng khói vụ huân nổi oan hồn thảo. Vô vi đại đạo, trời biết nhân tình. Vô vi yểu minh, quỷ gặp người hình. Cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương niệm xong, lấy ra một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, đem oan hồn thảo từ tiền trong mắt đi qua. Chỉ một thoáng, phiến lá mở ra là tứ biện, chia ra làm hồng, bạch, lam, thanh tứ sắc, trong đó màu xanh nhạt một mảnh cấp tốc héo rút. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, mày nhăn lại đến, lẩm bẩm nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Hồn phách rõ ràng tồn tại, không có bị toái hồn, vì sao biểu hiện không ở nhân gian đây? Quỷ vực không có, nhân gian không có, lúc đó ở đâu? Tạ Vũ Tinh tò mò nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Lam sắc diệp tử đại biểu sinh mệnh, héo rũ, rõ ràng người đã chết. Thế nhưng còn lại diệp tử vẫn là thật tốt, rõ ràng hồn phách vẫn là hoàn chỉnh. Cái này thật là quái, nếu như hồn phách ở nhân gian, ta làm phép thời điểm hẳn là cảm giác đến. Thế nhưng ta một cảm giác cũng không có. Diệp Thiếu Dương cau mày, nghĩ không ra cái như thế về sau. Không thể làm gì khác hơn là cùng Dưa Dưa trò chuyện một hồi. Khiến hắn ở phía dưới tâm hành sự, có tình huống nhanh tới thông báo. Sau đó Dưa Dưa y y không thôi ly khai. Diệp Thiếu Dương mang theo Tả Vũ Tinh, lại xem một lần bút ký. Đáng tiếc phần sau bản chẳng biết đi đâu. Mặt trên khẳng định cũng không thiếu manh mối. Hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi với Lưu Ngân Thủy bên kia. Sớm đem mặt khác cái tên kia nắm, bắt được một nửa kia bút ký. Diệp Thiếu Dương mình cũng xuất ra một cái cuốn vở, tham chiếu trong sổ ghi chép sự kiện cùng manh mối, tổng kết ra vài cái muốn ghi chép xuống. Đối với Tạ Vũ Tinh nói, trước mặc kệ cái này Dương Nghĩ Linh, căn cứ Lý Hiếu Mạnh điều tra nêu lên, chúng ta bây giờ có mấy cái điều tra phương hướng. Cái kia lão niên si ngốc người bệnh, cũng chính là năm đó lần kia kiếp nạn người sống sót. Nếu như có thể đạt được hắn khẩu cung, đó mới là chân quý nhất manh mối. Còn có Lệ Phân Vườn phía sau, cái kia thần bí không biết là có hay không tồn tại lỗ. Cùng với Hắc Thủy Câu phần dưới, rốt cuộc cất giấu vật gì vậy? Đúng, chủ yếu nhất là làm giải phẫu lâu. Đi 408 phòng học còn có lâu nhìn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Lý Hiếu Cường nơi đó giống linh đường? Tả Vũ Tinh suy nghĩ một chút nói. Vỗ Lý Hiếu Mạnh Pháp. Phát sinh ở cái này mấy cái địa phương chuyện là. Trên thực tế là một việc. Vì sao như thế? Phải điều tra qua mới biết được. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng. Cái này món sự tình, quả thực phức tạp làm người ta giận sôi. Tả Vũ Tinh nói, ta cảm thấy phải hẳn là trước tìm nhà trường đàm phán. Buộc bọn họ thừa nhận trường học chuyện ma quái. Sau đó đem bọn họ nắm giữ tình huống nói cho chúng ta biết. Cũng có thể có trợ giúp phá án a. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, đợi cùng đi. Tả Vũ Tinh cũng phân tích một trận tình huống hiện tại. Làm một cảnh sát, nàng quan tâm nhất là ai vẫn cố nhân theo dõi Diệp Thiếu Dương, đồng thời xuất thủ đoạt nhật nhớ. Cái này nhân loại phải tìm ra, nếu không, tương lai có thể so với ác quỷ còn khó dây dưa hơn. Ở không có tìm ra cái này nhân loại trước khi, chúng ta phải có phòng bị biện pháp. Tả Vũ Tinh hướng hắn thiêu thiêu mi mau, ta cho ngươi khi bảo tiêu. Tỉ như ngươi đi trong lầu điều tra, ta liền ở bên ngoài coi chừng, ta xem ai có thể nhìn lén đến tình huống bên trong. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi không sợ nhân gia thả súng đạn phi pháp, nhất thương cho ngươi băng. Hắn cũng không dám. Tả Vũ Tinh đạo, ta tỉ mỉ nghĩ tới, hắn mướn hai người đem ngươi chặn ở trong phòng vệ sinh. Vỗ dưới tình huống đó, trong tay có súng, bản có cơ hội giết chết ngươi, nhưng bọn hắn không có làm như thế, chỉ là đoạt máy vi tính xách tay. Ngươi vì sao? Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, nàng nói tiếp, số một, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao đối với cảnh sát đến, đối đãi cướp đồ cùng vụ án giết người món, điều tra độ mạnh yếu cùng số người tham dự hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, khả năng mục đích của hắn chỉ là ngăn cản ngươi điều tra đi. Cũng không muốn giết người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh. Đồng ý lời của nàng. Bản thân còn nghĩ tới loại thứ ba khả năng. Thế nhưng chưa ra. Lập tức trước cho lão Quách gọi điện thoại. Đem thi ổ tình huống rõ ràng. Khiến hắn chuẩn bị một chút. Quá tìm đến mình. Cúp điện thoại. Chờ một lát. Lưu Ngân Thủy cho Tả Vũ Tinh gọi điện thoại tới, nói cho nàng biết sơ bộ kết quả của điều tra, cũng chính là không có kết quả tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,